Chương 4147 tối cường thăng cấp hệ thống. Người thân cốt nhục. Người đăng, thắng cà nhu cường đại dường nào, đã là siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong, đế tư đã. Hiện nhưng bây giờ, thi triển lực lượng lại bị thôn phệ chỉ có như vậy, mới có thể để cho cà nhu phản phệ thổ huyết. Lão công, ta đã tìm được, y. Trách không được ngươi thần niệm lục soát cũng không tìm tới, y. Cái chỗ kia, quá tà ác. Ròng rã tất cả đều là thi cốt, vô tận oán niệm. Càn Nhu nói, sắc mặt có chút tái nhợt, dĩ nhiên không phải bởi vì bị hù, mà là bởi vì cảm nhận được nội dung gây nên. Ghen ghét khó chịu, Long Phi sầm mặt lại, nơi này càng là thần bí, Long Phi trong lòng thì càng cảm giác không thích. Hợp, càng là cảm thấy mình trong lòng âm thầm bất an cùng thống khổ, chính là cùng. Nơi đây có quan hệ. Ngươi thế nào? Ăn trước hạ đan dược, sau đó chúng ta lại đi. Long Phi nói, mặc dù trong lòng 10 phần lo nghĩ, nhưng cũng phân rõ nặng nhẹ, bởi vì Càn Nhu đồng dạng là nữ nhân của hắn, hắn sẽ không để cho Càn Nhu cảm. Thấy mình nặng bên này nhẹ bên kia, Càn Nhu không có cự tuyệt, mặc dù chốn hỗn độn, đang dược tựa như thiên địa linh bảo đồng dạng, cực kỳ thưa thớt, nhưng thứ này, đối với Long Phi đến nói, tựa như là chuyện thường ngày đồng. Dạng, tiện tay chính là sau một lát, chỉ là mấy hơi thời gian, Càn Nhu liền khôi phục lại sau đó, nhìn về phía Long Phi nói, ta còn chứng kiến nơi đó có một chỗ ngầm trong lao. Ngầm trong lao còn có một nữ nhân. Nói đến đây, Càn Nhu nhìn về phía Long Phi, cảm xúc bỗng nhiên gấp gáp mà Long Phi trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Nữ nhân kia cùng ta có quan hệ? Long Phi hỏi dò. Ta không biết, ta chưa từng gặp qua. Nhưng là, trong miệng nàng nói một câu. Nói. Càn Nhu nói, có chút chần chờ, tự hồ là đang cân nhắc, đến cùng có nên hay không nói ra. Nói cái gì? Long Phi hai tay ôm lấy Càn Nhu, mặt trên gấp gáp không được, Càn Nhu nghiến chặt hàm răng, trầm tư một chút, sau đó trùng điệp nói ra, lời nàng nói, trong bụng của nàng là Long Phi cốt nhục. Nàng đang không ngừng khẩn cầu một nữ nhân không cần đối con của nàng động. Thụ. Càn Nhu nói một hơi, sau đó như trút được gánh nặng, nàng sở dĩ chần chờ, chính là sợ Long Phi quá kích động, lúc đầu Long Phi trạng thái liền cực kỳ điên cuồng, nàng sợ câu này sẽ cho Long Phi cực lớn kích thích, thế nhưng là nàng vẫn là nói ra, bởi vì nàng hiểu rất rõ Long Phi, người bên cạnh chính là Long Phi vẫy ngược, huống chi, bây giờ là nữ nhân của. Hắn cùng cốt nhục, nếu quả như thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ là Long Phi, cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình, mà Long Phi, lúc này ở ngắn ngủi trầm mặt về sau, nháy mắt bộc phát. A a, ta muốn ngươi chết. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng ầm ầm, lực lượng toàn thân tại cái này gầm lên giận dữ bên trong một phát, vô số cung. Điện trực tiếp tản mát thành phế tích hoàn toàn phẫn nộ. Động nữ nhân của ta, còn muốn làm tổn thương ta cốt nhục. Chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử đều muốn ngươi chết. Cút ra đây cho ta. Oanh, Long Phi điên cuồng ra quyền, mỗi một quyền phía trên, đều ẩn chứa hắn bây giờ lực lượng cực đoan, mỗi một quyền bên trong. Đều ẩn chứa diệt thế chi uy. Long Phi, ngươi không muốn như vậy, ngươi trước tỉnh táo lại, nói không chừng. Chỉ là trùng tên mà thôi. Ngươi trước tỉnh táo lại, chúng ta cùng đi, tìm được trước người lại nói. Càn Nhu lôi kéo Long Phi, nhưng bây giờ Long Phi cũng sớm đã lâm vào nỗi giận bên trong, ngay tại Càn Nhu nói ra kia đoạn lời nói thời điểm, trong đầu của hắn liền đã lóe ra một cái bộ dáng Liễu Lạc Khê. Mình từ Thiên Vũ Đại Lục liền quyết định một nữ nhân đầu tiên, cũng là cái thứ nhất dựng dục cốt nhục của mình nữ nhân, nhưng mình đâu, chẳng những không có bảo vệ tốt nàng, ngược lại làm cho mẹ con bọn hắn rơi vào. Ngày này đế cung trong, tiếp nhận không phải người tra tấn, loại này xung kích, để Long Phi đau đến không muốn sống, hắn tình nguyện dùng mình thiên đao vạn quả, đổi lấy đối phương một cái an. Tường. Bọn hắn ở đâu? Long Phi trong mắt tơ máu trải rộng, cả người giống như điên. Dại sát ý vô biên ở trên người hắn phóng xuất ra. Ta dẫn ngươi đi. Càn Nhu đứng dậy nói, tiện tay vạch một cái, trận văn xuất hiện quanh, hư không ba động, cái này trận văn như là một cái dẫn dắt, nháy mắt xuyên qua. Vô tận không gian, từng tòa cung điện bắt đầu ở bên người xuyên qua, như là hư ảo đồng dạng, xoát xoát xoát, sau ba hơi thở, một vùng tâm tối khí tức xuất hiện tại trước mặt hai người mà cũng ngay vào lúc này, Long Phi hai mắt, bắt đầu lấp lóe kích động giờ khắc này. Hắn cảm thấy một đạo khí tức quen thuộc, còn có từng đợt huyết mạch liên lụy rung động. Cũng xuất hiện tại Long Phi trong lòng. Ta. Cốt nhục. Long Phi nháy mắt kích động, trong mắt đều có ống ánh đang lóe lên, trong chớp nhoáng này, Long Phi cảm giác, toàn bộ giữa thiên địa, không có so. Thủ bảo vệ bọn họ, càng quan trọng hơn sứ mệnh, nhưng nghĩ lại, nghĩ đến Liễu Lạc Khê bây giờ còn đang vị trí này không gian. Bên trong, gặp không phải người tra tấn, thậm chí con của mình, cũng đem lâm. Vào trong nguy hiểm, Long Phi liền cảm giác, trong lòng vô cùng nhói nhói, ngược lại, tức giận vô cùng, lần thứ nhất, Long Phi có đồ thành dự định. Má nó, nếu như nữ nhân của ta hài tử tổn thương một sợi lông, lão tử muốn. Để ngươi toàn bộ thiên đế quốc chó gà không tha. Long Phi trong lòng oán hận. Nghĩ đến, mà Càn Nhu lúc này cũng nói ra, lão công, ngươi đi vào trước đi. Không gian này đã bị ta dẫn dắt ra tới. Bất quá cần ta lực lượng để duy trì, chỉ có thể một người đi vào. Ta ở đây trông coi, Nguyên Bá bọn hắn tới cũng có một cái chiếu ứng. Càn Nhu nói, Long Phi trầm tư, cuối cùng đi đến Càn Nhu bên người, cúi người, một ngụm. Hôn. Càn Nhu sững sờ, hai mắt đều đăm đăm, căn bản không biết Long Phi vì cái gì ở thời điểm này sẽ làm ra cử động như vậy, nhưng nàng cự không dứt được, Long Phi đã trở thành thế giới của nàng. Mặc kệ làm ra cái gì nàng đều sẽ không cự tuyệt, mà cũng ở thời điểm này, Long Phi đứng dậy, nói, ở ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Các ngươi đều là nữ nhân của ta, ta đối với các ngươi sẽ đối xử như nhau. Nói, Long Phi vừa sải bước ra, trực tiếp tiến vào kia hắc ám không. Gian bên trong, sưu sưu, vừa tiến vào trong, hô hô gió lạnh thổi phật, để Long Phi đều cảm giác lạnh lẽo tận xương. Ha ha ha ha. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Từng tiếng oán linh kêu trên thanh âm xuất hiện, quanh quẩn tại Long Phi bên tai, quỷ khóc sói gào, cực kỳ chói tai. Lăn đi. Long Phi giận dữ, huyết khí chấn động, đại sát khí hoành ở trước ngực, nháy mắt, những âm thanh này cùng huyễn ảnh lập tức biến mất không thấy gì. Nữa, có càng là trực tiếp bị đại sát khí bên trên sát khí oanh kích, triệt để tiêu tán từng bước một, nhất niệm niệm, Long Phi lòng nóng như lửa đốt, nhưng không gian này giống như vô cùng vô tận. Đồng dạng mà đúng vào lúc này, Long Phi bỗng nhiên dừng bước lại. Huyễn cảnh. Chỉ là yêu ma quỷ quái, cũng dám ở lão tử trước mặt làm sằng. Làm bậy, cho nên bày nghi trận. Long Phi trong mắt phát lạnh, vốn là sốt ruột, hiện tại lại đụng phải muốn chết cản đường, Long Phi lửa giận trong lòng lập tức bốc lên đến cực hạn. Diệt cho ta. Oanh, nháy mắt, chém ra một đao ầm ầm, ầm ầm, trước mắt không gian bắt đầu vô tận chôn vùi, nháy mắt biến mất, từng đạo. Không gian đường vân ba động về sau, biến mất không thấy gì nữa, mà trước mắt, thì xuất hiện một mảnh chân thực không gian, sau một khắc, một trương cực kỳ thống khổ mặt xuất hiện tại Long Phi trước. Mặt. Van cầu ngươi, chỉ cần ngươi không làm thương hại con của ta. Ta nguyện ý dùng hết thảy đến trao đổi, một nháy mắt. Long Phi đồng tử rụt lại như râu, lửa giận vạn trượng chợt vang lên.